Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng câu trả lời này, không nghi ngờ gì, đã đủ để khiến Slurfish vui mừng khôn xiết. Không biết hắn có hiểu lầm điều gì không, những xúc tu cộng sinh thể đang phơi nắng trên tường của hắn, vốn dĩ cộng hưởng cảm xúc với hắn, lúc này đều sung sướng cuộn lại, bắt đầu quấn chặt lấy cơ thể Nero từ hai chân. Có vài xúc tu nghịch ngợm, còn tò mò bò vào vạt áo của Nero. Vì lời cảnh báo của Caesar để lại, Nero với sự nhẫn nại vượt xa bình thường, chỉ mím chặt khóe miệng, lạnh nhạt nói. Xin hãy buông ta ra, thánh tử điện hạ. St. Lovis lập tức dùng cổ ngữ khẽ mắng một câu gì đó, cảm giác bị những xúc tu lạnh lẽo quấn quanh liền biến mất. Nhưng thay vào đó, là một đôi bàn tay dài trắng tinh như tác phẩm nghệ thuật. St. Lovis nâng mặt Nero lên, hắn rất vui vẻ, đôi mắt cong thành ánh trăng vàng, lắp bắp nói với Nero. Ta liền, biết, vẫn luôn chờ ngươi, từ khi đó, từ trước đến nay. Bạch Lang Kỵ giữ giới hạn ở nơi Nero ra lệnh hắn dừng bước. Lúc mới đầu, hắn vẫn có thể nghe thấy giọng Nero bình tĩnh trả lời. Nhưng về sau, hai bóng người trong tầm mắt bỗng nhiên lại gần, gần như hòa là một thể trong ánh đèn tối tăm. Tiếng nói nhỏ cũng gần như không nghe thấy. Kỵ sĩ vô cùng mơ hồ. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết tại sao trái tim mình giống như bị một bàn tay lớn từ từ siết chặt. Hắn trung thành đúng tại chỗ, chờ đợi tiểu chủ nhân của mình, người không thích bị người ngoài, ngoại trừ lang kỵ của mình chạm vào cơ thể, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với St. Lovis. Nhưng hắn không đợi được, trong ánh đèn mắt chiếu rọi, giày da tinh xảo của Nero và áo bảo thánh không dính bụi trần kề sát vào nhau, không lùi lại một bước nào. Họ dường như đang nói gì đó, lại như đang hứa hẹn điều gì đó, bởi vì vóc dáng của tiểu hoàng đế không bằng thánh tử. Ánh mắt kỵ sĩ cảnh giác né tránh khuôn mặt thánh tử, vừa vặn có thể nhìn thấy một đôi bàn tay thon dài, nâng niu khuôn mặt Nero. Chuyện này là sao? Giữa họ, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng, khi nào? Nhất định là khi mình không ở bên Nero. Có phải là lần trước Nero bị tấn công không? Lang kỵ bối rối, là lúc Nero ở Thánh Sơn. Có phải là lúc đó không? Có lẽ trước khi Asacha tìm thấy Nero, Nero và thánh tử đã gặp mặt rồi. Còn ở chung một khoảng thời gian, hắn đứng tại chỗ, lòng rối như tơ vò. Nero lùi lại từ trước mặt St. Lovis và dưới cái nhìn của đối phương, trở lại bên cạnh Bạch Lang Kỵ. Nhưng khi hắn lướt qua Bạch Lang Kỵ, đi về phía lối vào mật thất, lại phát hiện Bạch Lang Kỵ không theo kịp. Alexei, hắn gọi một tiếng, và nhớ lại những phản ứng không mấy đoan trang của Bạch Lang Kỵ mỗi khi đến thánh điện, không khỏi nhíu mày. Ngày mai lễ tế điển thánh điện bắt đầu, ngươi còn sẽ nhìn thấy hắn. Hắn nheo mắt, nhàn nhạt nói, bây giờ, đi thôi. Cách chương.